đó là một lôi cô xanh vàng lóng lánh, thân dài nhỏ cao gần bằng hai người, cái tán bên trên còn to hơn cái ô hai thanh bình thường. Trên khắp lôi cô có lôi quang chớp động, mập mạp đúng là bị nó đánh cho nên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tài liệu lôi tính lớn như vậy mà lại giấu trong phần mộ Viêm Long, nếu truyền ra ngoài, đừng nói tu sĩ luyện hư kỳ, chỉ sợ cả hợp thể kỳ cũng từ độ thiên giới xuống để cướp đi. Đối với Kim Phi Giao lúc này mà nói, đây hoàn toàn là bánh thịt từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ làm chuyện tốt thật sự được hảo báo, hiện thế báo lập tức tới ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, coi chừng mập mạp hẳn là bị thứ này đánh thành như vậy, thật sự là phát lớn. Kim Phi Giao không dám tới gần lôi cô này quá, đứng xa xa nhìn nó, nhìn thế nào cũng cảm thấy nó xinh đẹp. Tử quang liên cái gì, so sánh với thứ này căn bản không là gì cả, đây mới là tài liệu lôi tính chân chính nha. Lấy đến là có thể luyện được một pháp bảo phi thường tốt, lên độ thiên giới hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao nhắm mắt lại, thả thần thức ra ngoài, xem xét bốn phía xem có yêu thú hoặc lôi cô nào khác không. Trận hỏa thiêu này kéo dài 40 ngày, yêu thú bình thường đã sớm bị đốt thành tro, nhưng đây là mật cảnh bên trong nham thạch, ai biết có thứ gì chịu được hỏa diễm hay không. Một khắc sau, Kim Phi Giao mở mắt, ngoài bụi trúc ra thì ở những nơi mà thần thức của nàng có thể tới đều không phát hiện bất luận thứ gì khả nghi, ngay cả lôi cô này cũng chỉ có một gốc thôi. Vì thế, Kim Phi Giao liền lấy tiểu đảo nổi ra, để Hoa Uyển Ti đưa mập mạp vào trong đảo chữa thương, nàng thì đi vòng quanh lôi cô. Lôi tính của thứ này quá lớn, trực tiếp lấy xuống chỉ sợ bảo quản không tốt, xem ra chỉ có thể luyện nó thành pháp bảo ngay tại đây mới được. Phải luyện thành pháp bảo gì đây? Chuyện này cần phải suy nghĩ cho rõ ràng. Vì lôi cô, Kim Phi Giao liền cùng mập mạp và Hoa Uyển Ti ở lại trong mật cảnh kỳ quái này. Bởi vì bốn phía quá tối, nàng dùng minh quang bong bóng bao vây Thái Dương Chân Châu lại, để bọn nó trôi nổi ở những chỗ mà thần thức của nàng có thể vươn tới. 30 mấy viên chân châu và giả quang thạch chiếu sáng cả một vùng. Dưới chân là những bụi trúc thật dày, dùng thần thức xem xét xuống dưới, Kim Phi Giao phát hiện phía dưới các bụi trúc còn có không ít rễ phong trúc. Sâu trong lòng đất còn phát hiện có nước ngầm, chỉ cần có đất, nước và những bụi rễ kia thì phong trúc mọc lại một lần nữa chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói đến cũng kỳ quái, nơi này rõ ràng là phần mộ Viêm Long. Viêm Long chỉ cần cảm thấy sắp chết thì mặc kệ thế nào cũng sẽ cố duy trì bay tới nơi này. Thế nhưng từ sau khi mấy người Kim Phi Giao đi vào thì lại không thấy có một Viêm Long xuất hiện. Tuy rằng bớt việc nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, chỉ cần không có ngoại nhân tiến vào cướp lôi cô thì Kim Phi Giao cũng không quản nhàn sự này. Nhân dịp nơi này còn không có người khác, phi thường yên tĩnh. Ba người các nàng liền bắt đầu an tâm qua ngày, coi chừng lôi cô, coi như bế quan ở trong này. Kim Phi Giao đem hết túi càn khôn cướp được trong trận chiến đấu này ra. Liễu Cơ có thể nói là được sủng ái vô cùng, linh thạch thượng phẩm, trung phẩm đựng đầy 5 cái túi càn khôn, còn dùng 10 gói to đựng linh thạch cực phẩm, ngần này cũng đủ cho Hoa Uyển Ti dùng mỗi ngày không ngừng tới 100 năm. Các loại thú cốt thượng phẩm, tinh thạch, huyền thiết cũng đựng đầy túi, pháp bảo nhồi vào một cái túi càn khôn. Linh thảo đan được là nhiều nhất, riêng hộp ngọc đựng linh thảo đã có trên 300 cái. Nhìn đống của cải, ba người trợn mắt há mồm, đây không phải là đoạt của một người mà là quét sạch mấy chục môn phái mới có khả năng lấy được nhiều thứ như vậy. Tựa hồ về sau không cần phải đi làm công nữa, chỉ cần an tâm tu luyện, sau đó sớm tiến giai luyện hư kỳ, một hơi tu đến hợp thể kỳ, tiến vào độ thiên giới là được. Có nhiều tài sản như vậy mà Liễu Cơ còn không trốn, Kim Phi Giao nhịn không được cảm thấy khinh bỉ. Liễu Cơ này là heo hay sao? Đổi là ta thì đã sớm chạy không ảnh rồi. Nhiều thứ như vậy mà đều tiện nghi ta, lúc đó còn có một nửa số túi càn khôn không lấy đi, có lẽ càng có nhiều đồ tốt. Nàng biết chạy đi đâu? Không có Nhật Nguyệt Môn thì nàng không là gì cả. Mang theo nhiều thứ như vậy sẽ chỉ tổ làm người đổi giết. Hoa Uyển Ti đứng một bên nói, tuy vừa rồi nàng cũng bị nhiều thứ như vậy làm chấn động nhưng dựa vào tâm trí thành thục, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Ở cùng hai kẻ giống như chưa từng trải việc đời là Mập Mạp và Kim Phi Giao thì phải có người bảo trì bình tĩnh mới được. Kim Phi Giao chẳng hề để ý nhún vai, khinh thường nói, đó là nàng vô dụng. Ngươi xem, mấy trăm năm nay ta đã chạy trốn bao nhiêu lần, đắc tội bao nhiêu người, không phải còn sống rất tốt sao? Có đôi khi đi đến trước mặt người khác mà họ còn không nhớ nổi ta là ai, việc này có gì khó đâu. Ngươi đương nhiên dễ chạy rồi, bắt được ngươi thì ngoài việc giết ngươi ra lại chẳng kiếm được ưu việt gì. Liễu Cơ lại khác, mang theo nhiều tài vật như vậy, kể cả người khác không đi giết nàng thì chỉ sợ thân tín của nàng lúc biết vương giả không biết tung tích cũng sẽ gạt bỏ nàng thôi. Hoa Uyển Ti nói, cho nên ta mới nói làm người phải khiêm tốn, hiện tại chúng ta giàu có như vậy rồi, sau này càng phải thêm khiêm tốn. Ngàn vạn lần không thể để người ta phát hiện chúng ta có tiền. Kim Phi Giao hắc hắc cười nói, ngươi còn muốn giả nghèo thế nào nữa? Chúng ta thoạt nhìn đã rất nghèo rồi. Hoa Uyển Ti cau mày nhìn nàng, quả đen trông y như bộ quần áo vải bố, còn muốn giả nghèo thế nào nữa? Kim Phi Giao lại chỉ vào nàng mà nói, chủ yếu là ngươi, chu tước y của ngươi quá hoa lệ, không bằng luyện vài mụn vá lên đi. Ngươi có chết cũng đừng nghĩ đến chuyện động vào quần áo của ta. Ngươi đã thấy ai làm mụn vá trên quần áo hoa lệ chưa? Chỉ có kẻ có bệnh mới làm như vậy, không cho ngươi động vào ta. Hoa Uyển Ti vừa nghe liền hết mày cảnh cáo. Hừ, nữ nhân coi trọng ngoại hình. Kim Phi Giao hừ một tiếng, lấy túi càn khôn ra bắt đầu thu hồi tài vật trên đất. Lên độ thiên giới còn phải dựa vào mấy thứ này, nên sớm tiến giai luyện hư kỳ thôi. Cái gì cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu tu vi. Trải qua thảo luận, Kim Phi Giao không lập tức luyện chế lôi cô mà quyết định bế quan đánh sâu vào luyện hư kỳ trước. Có nhiều đan dược như vậy, Kim Phi Giao lại phối hợp với tài liệu còn lại trên người để làm bánh bao, nhất định có thể tiến giai đến luyện hư kỳ. Còn về tâm ma, nàng sẽ có thứ đó sao? Lần bế quan này kéo dài 300 năm, phần mộ Viêm Long vì được Thái Dương Chân Châu chiếu sáng, phong trúc mọc phi thường nhanh, chưa tới 60 năm đã mọc khắp mật cảnh. Tiểu đảo nổi dấu trong rừng trúc, phong trúc cao cao che kín nó, chỉ dùng mắt thường thì không dễ phát hiện. Thái Dương Chân Châu và Già Quang Thạch đã không cần để trong minh quang bong bóng nữa mà là treo trực tiếp trên phong trúc, ánh sáng xuyên qua cành trúc, chiếu xuống mặt đất thành vô số bóng dáng kỳ dị. 300 năm, Hoa Uyển Ti hấp thu một lượng lớn linh lực trong linh thạch, cộng thêm mấy trăm hồn phách Viêm Long, đã tiến giai đến hóa thần trung kỳ. Mập Mạp vì tranh ăn với Kim Phi Giao mà học được cách luyện đan, tự cầm linh thảo luyện thành đan dược ăn. Kim Phi Giao vốn còn mắng hắn vài câu, sau này phát hiện hắn luyện còn tốt hơn mình liền không nói nữa. Hễ không có đan dược liền đi tìm Mập Mạp để hỏi. Ngoài linh thảo trong mấy mẫu dược diền trong tiểu đảo nổi là không cho hắn động vào, còn các linh thảo cướp được nàng đều để Mập Mạp tùy ý dùng. Vì thế, Mập Mạp dùng đan dược đẩy bản thân đến hóa thần hậu kỳ, tiếp sau đó là củng cố tu vi. Tiến giai như vậy là nhanh, nhưng củng cố tu vi cho tốt cũng là một chuyện vô cùng quan trọng, nếu không thì căn cơ sẽ bất ổn. Tu vi thoạt nhìn cao hơn người khác nhưng thực lực lại kém xa. Bọn họ cả ngày ăn bậy như vậy, mãi cho tới một ngày, Kim Phi Giao mở túi càn khôn ra sờ, phát hiện ra toàn bộ số linh thảo lấy được ở chỗ Liễu Cơ không còn chút nào. Điều này làm cho nàng chấn động, tại sao có thể như vậy, vậy mà đã ăn hết rồi, rốt cục đã qua bao lâu. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của Kim Phi Giao, Mập Mạp ở một bên hắc hắc cười nói, đã sớm ăn sạch, 300 năm rồi còn gì. Hơn 10 gốc linh thảo luyện một lò đan, hai người mỗi ngày ăn 2 viên, có thể duy trì đến bây giờ đã xem như tiết kiệm. Có lầm không vậy? Ta còn chưa tiến giai luyện hư kỳ mà đã ăn sạch cả đan dược. Kim Phi Giao cầm túi càn khôn trống trơn, sau một lúc lâu sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới linh thạch. Không có đan dược thì hấp thu linh khí trong linh thạch cũng được. Linh thạch cũng không thể đều bị Hoa Uyển Ti dùng hết được. Vì thế, nàng nhanh chóng lấy túi càn khôn đựng linh thạch ra xem, nhẹ nhàng thở ra. Bên trong còn không ít linh thạch, nếu chỉ chọn linh thạch cực phẩm dùng thì hẳn là đủ cho nàng. Nếu không phải kiến giáp tinh tiến giai thì chỉ sợ linh thạch cũng không còn đâu. Hoa Uyển Ti đi tới, giải thích cho nàng. Không thể nào, nhiều linh thạch như vậy cơ mà. Bụng ngươi cũng đựng được nhiều thật. Kim Phi Giao đột nhiên phát giác nàng đang nuôi hai cái tàu há mồm, một cái nuốt linh thạch một cái nuốt linh thảo. Đổi thành tu sĩ khác thì đã sớm ném hai kẻ này đi rồi. Tuy nhiên, nàng lại chú ý tới lời Hoa Uyển Ti, vội hỏi, kiến giáp tinh tiến giai, chuyện khi nào vậy? Hiện tại mỗi ngày kéo được bao nhiêu? Đây này, Hoa Uyển Ti chỉ vào một khoảng đất rộng 10 mẫu trong hàng rào trúc. Kim Phi Giao nhìn vào trong, phát hiện bên trong có năm thứ gì đó cao như con ngựa, cẩn thận nhìn lại. Đó không phải là kiến giáp tinh thì là cái gì? Ngoài bộ dáng to lớn hơn trước không biết bao nhiêu lần thì ngay cả toàn thân cũng trở nên lóng lánh như tinh thạch. Năm con kiến giáp tinh này đã khác hoàn toàn bộ dáng ban đầu. Nếu mang ra ngoài chỉ sợ người khác không thể nhận biết đây là thứ gì. Tiến giai khi nào vậy? Hiện tại chúng nó ăn gì? Nàng nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy thứ này căn bản không phải là kiến. Hoàn toàn là năm khối linh thạch khổng lồ biết di động. Tiến giai từ 30 năm trước. Sau khi tiến giai thì không thích ăn gì. Ném luân hồi thạch cho chúng nó cũng không ăn. Cứ hút linh khí như tu sĩ vậy. Linh thạch cũng kéo rất ổn định. Mỗi ngày một khối linh thạch thượng phẩm. Hoa Uyển Ti nói. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ. Lúc trước vì để dành luân hồi thạch bán cho Ân Nguyệt. Cắt đứt nguồn thức ăn của chúng nó. Hiện tại không ra được khỏi đây liền không cần tồn trữ luân hồi thạch, mập mạp ném hết cho kiến giáp tinh ăn. 270 năm ăn luân hồi thạch của thần thú kỳ, trực tiếp ăn thành như vậy. Một ngày 5 khối linh thạch thượng phẩm, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, vậy không phải chứng tỏ nàng có thể yên tâm dùng linh thạch cực phẩm. Uyển Ti dùng thượng phẩm là được, đến độ thiên giới dù không có linh thạch dùng thì một ngày vẫn có sẵn 5 khối. Ta cảm thấy kiến giáp tinh như bây giờ mới là bình thường, hấp thu linh khí thiên địa vào trong bụng, sau đó cô đọng lại thành linh thạch. Nói không chừng trên thần cấp giới có rất nhiều loại yêu thú như thế này, người nơi đó căn bản không thiếu linh thạch dùng. Hoa Uyển Ti nhìn năm con kiến giáp tinh sáng lấp lánh, nói ra phỏng đoán trong lòng, mặc kệ cái này, chỉ cần chúng ta có linh thạch dùng là được. Ta muốn đi bế quan. Các ngươi trông chừng lôi cô cho ta, cũng đừng để người nào nhảy ra cướp đi. Kim Phi Giao cúi đầu ôm hết linh thạch cực phẩm vào ngực, xoay người vội vã đi bế quan. Mọi người đều tiến giai, kể cả nàng tư chất không tốt, tốn 300 năm ăn đan dược cùng bánh bao. Còn có linh thạch để dùng mà không tiến giai nổi thì chết đi cho rồi, khỏi phải truyền ra ngoài mất mặt xấu hổ. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 615. Cùng coi chừng cả ngày trông chừng lôi cô. Mập mạp nằm một bên, nhàm chán nói với Hoa Uyển Ti, lão đại bế quan đã gần 100 năm rồi, ngươi xem khi nào nàng mới có thể tiến giai. Không biết, tư chất nàng thực sự là không tốt lắm. Hoa Uyển Ti cũng không rõ, loại việc này làm sao có thể đoán được. Có đôi khi đột nhiên ngộ ra liền tiến giai, có đôi khi cứ bị kìm hãm mãi ở đó, chỉ thiếu một chút gì đó. Sẽ không phải... ở đây cả đời đó chứ. Ở trong này nhiều năm như vậy, mập mạp đã chán ngấy. Những nơi khác còn có yêu thú linh tinh, có thể đi giết thời gian. Nơi này ngoài gậy trúc ra thì cái gì cũng không có. Vì giết thời gian, mập mạp đã điêu khắc vô số hình lên các thân trúc chung quanh. Nếu lại ở nữa chỉ sợ hắn lấy cả lá trúc xuống để vẽ. Hoa Uyển Ti nhặt một ống trúc lên ném cho mập mạp. Nhàn rỗi nhàm chán thì điêu một cái châm trúc cho ta đi. Ngươi tỉnh đi, ta đã điêu cho ngươi 100 cái rồi. Ngươi dùng hết sao? Mập mạp không nhúc nhích, lười biếng đáp. Dù sao cũng để giết thời gian, làm trúc bụi cũng được. Ta muốn nó dài bằng một ngón tay, dài nửa ngón, điêu 21 đoá mẫu đơn, cộng thêm 3 con trùng, 2 con chim, phải là chạm rỗng đó. Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, hình như là đã có rất nhiều châm cài, vậy thì đổi sang cái khác đi. Mập mạp lật người không để ý đến nàng, tốn tâm tư lên thứ đó làm gì, phức tạp như vậy ta không làm đâu, ngươi muốn điêu thì tự điêu đi. Thật lười. Hoa Uyển Ti ném ống trúc xuống đất, nàng da rẻ mỏng manh không thể làm được loại việc này. Đúng lúc này, trong mật cảnh 400 năm chưa từng có gió lại đột nhiên nổi gió, lá phong trúc vang lên sàn sạt, thân trúc không ngừng lay động, rừng trúc yên tĩnh 400 năm bắt đầu chớp động lên từng làn sóng như sóng biển. Linh khí tụ tập thành những làn gió màu trắng phi vũ trong rừng trúc, tụ tập lại bốn phía tiểu đảo nổi rồi tiến toàn bộ vào tiểu đảo nổi. Rốt cục muốn tiến giai. Mập mạp và Hoa Uyển Ti đứng dậy, nhìn tiểu đảo nổi bị linh khí vây quanh. Mập mạp có chút lo lắng nói, liệu có sét đánh xuống không? Làm sao có thể? Cũng không phải yêu thú tiến giai, lôi kiếp ở đâu ra chứ? Hoa Uyển Ti nói, nhưng nàng không coi như người thuần khiết, ta cảm thấy có lôi kiếp là rất bình thường. Mập mạp nhắc nhở, cũng không quên người này lần trước đã xảy ra chuyện này. Hoa Uyển Ti im lặng một chút rồi mở miệng nói, vậy chúng ta ôm túi càn khôn cách xa nàng một chút. Đề nghị của nàng được mập mạp hưởng ứng. Hai người mạo hiểm đi vào tiểu đảo nổi, thừa dịp dị tượng còn chưa xuất hiện toàn bộ, nhanh nhẹn lấy hết túi càn khôn treo trong đình ra, còn mang cả kiến giáp tinh đi. Thứ này vất vả lắm mới tiến giai được như bây giờ, nếu bị đánh chết thì thực lãng phí. Cuối cùng, hai người bọn họ ôm tất cả tài sản chạy trốn ra ngoài tiểu đảo nổi, bay thẳng ra ngoài 5 dặm mới cảm thấy hơi an toàn. Ở đây không có bầu trời, chỉ có hắc ám khôn cùng cho nên không nhìn ra thiên tượng gì. Tiến giai trong mật cảnh chính là có điều này không tốt, thiên tượng không thể hình thành, tuy nhiên điều đó lại không ảnh hưởng đến các dị tượng khác. Từ phía trên tiểu đảo nổi phun ra linh khí màu đen, biến thành một con thao thiết. Sau đó hai người liền nhìn thấy con thao thiết kia nhảy xuống, đi qua đi lại trong rừng trúc. Nó không to lắm, chỉ bằng một người, hết cắn đông lại cắn tây, nơi này nhìn một cái, nơi khác xem một lúc, lăn lộn trên mặt đất đầy lá trúc, nhìn chằm chằm giá quang thạch treo trên cành trúc đang bị gió làm lay động, vươn móng vuốt thử cào cào. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nó, mập mạp và Hoa Uyển Ti cười ha ha, vậy mà lại là dị tượng này. Không hề khí phách chút nào, chỉ thấy ngây thơ buồn cười. Hai người ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Thứ này thì tính gì là thao thiết, chỉ là con chó to thôi. Thao thiết chơi trong rừng trúc vẻn vẹn 3 ngày mới một lần nữa chạy về. Linh khí luôn luôn vờn quanh tiểu đảo nổi cũng dần tán đi. Lại qua 2 canh giờ, trên tiểu đảo nổi đột nhiên thoát ra một bóng đen. Chỉ thấy trước mắt vụt qua một đường hắc quang, lôi cô trên mặt đất liền biến mất không thấy. Bóng đen dừng lại, Kim Phi Giao đứng ở cách đó không xa, trên tay hư không cầm lôi cô, nói với hai người, ta hiện tại liền đi luyện hóa lôi cô, chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi ra ngoài, ở cái chỗ này đến phát ngấy rồi. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp lăng lăng nhìn nàng, thế này cũng quá nóng nảy rồi. Tuy nhiên, 400 năm mới tiến giai, chỉ sợ chính nàng đều đến mức muốn chết. Không đợi hai người tiếp lời, Kim Phi Giao tiến giai luyện hư kỳ, cảm thấy một thân lực lượng, ôm lôi cô chạy vào trong tiểu đảo nổi, lập tức muốn động thủ luyện nó thành thứ mà nàng đã nghĩ xong từ lâu. Chỉ cần có thứ đó, thực lực sau này sẽ bước một bước lớn. Luyện chế toàn bộ lôi cô tiêu tốn của Kim Phi Giao 3 năm thời gian. Trong thời gian này, Hoa Uyển Ti cũng không nhàn rỗi, đã sắp phải đi thì nàng cũng phải làm một pháp bảo bản mạng cho mình. Mập mạp đã có nọc độc hóa ra lưu tinh truy, tuy rằng xem như là pháp thuật nhưng sử dụng lại rất linh hoạt, rất thích hợp với hắn. Linh thú vốn nên dùng pháp bảo bản thân hóa ra là tốt nhất, chuyên môn luyện chế pháp bảo ngược lại không hiệu quả bằng. Lúc cận chiến thì Hoa Uyển Ti dùng móng tay, pháp bảo bản mạng nàng luyện cho mình là một bức tranh màu trắng, mặt trên chỉ vẽ một con gà rừng. Đây là linh cảm nàng nảy ra lúc Kim Phi Giao yêu cầu Hoa Phu Nhân thêu vạn điều cầu, đợi vẽ xong toàn bộ điều thì uy lực sẽ phi thường lớn. Lôi cô luyện xong, tiểu đảo nổi cũng thu đi, Kim Phi Giao cười tủm tỉm nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài. 400 năm, ngoài tiến giai đến luyện hư kỳ thì Kim Phi Giao không có bất kỳ biến hóa nào, mặc vẫn là quả đen tối đen, chỉ là trên cổ có thêm một chuỗi vòng màu đen, chiến giáp đã thu lại trong túi càn khôn, bình thường không cần thiết phải mặc nó. Thứ cộng thêm duy nhất chính là một cái ô xám trắng trên vai. Nhìn thứ luyện ra từ Lôi Cô, Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đều muốn bóp cổ nàng, thế mà lại lãng phí đồ tốt để luyện ra thứ quái quỷ này. Đồ tốt như vậy mà ngươi lại làm thành khó coi thế này. Hoa Uyển Ti vốn yêu thích những vật phẩm xinh đẹp chỉ vào nàng, vô cùng đau đớn nói. Nhìn bộ dáng thống khổ của nàng, Kim Phi Giao không hiểu hà cái ô xuống cẩn thận nhìn, không hiểu hỏi, đâu có gì a? Ta cảm thấy cái ô này không tệ nha. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra lời ấy. Hoa Uyển Ti tức tối, Lôi Cô trước kia có lôi điện chớp động toàn thân, trắng nuột như ngọc, không cần nói là luyện thành cái ô, chỉ cần thu nhỏ lại một nửa, cầm lên làm cái ô cũng không có vấn đề gì. Mà hiện tại lại bị Kim Phi Giao luyện chế qua, xác định là giống cái ô, nhưng lôi điện đã hoàn toàn biến mất, màu sắc còn biến thành xám trắng, thoạt nhìn giống như đã dùng mấy trăm năm vậy. Không những không đẹp mà còn có cảm giác keo kiệt, còn ngoài ý muốn không nhìn ra cái ô này có phải là pháp bảo hay không, không lộ ra một nửa điểm linh khí. Kim Phi Giao xoay cái ô mấy vòng, không đồng ý nói, pháp bảo cực phẩm đương nhiên phải khiêm tốn một chút, đây là thứ tốt, bị người khác nhìn thấy cướp mất thì không được. Ta tiêu phí một năm để luyện hóa, một năm để trúc hình, một năm để làm cũ đó, còn không phải là để người khác không rình dập nó à. Kỳ thực ngươi đã luyện hư kỳ rồi, ở thần cấp giới có rất ít người dám cướp đồ của ngươi, ngươi còn để ý như vậy làm gì? Hoa Uyển Ti than một tiếng, những thứ tốt đẹp đều làm cho cũ hết, may mà Chu Tước Y còn ở trong tay mình. Người độ thiên giới hễ không có việc gì liền chạy xuống, nếu như bị bọn họ nhìn thấy thì luyện hư kỳ tính là gì, căn bản không đáng nhắc tới. Kim Phi Giao nhún vai đáp, đi thôi, chúng ta ra khỏi cái nơi rách nát này thôi, ta thật sự đã chịu đủ rồi. Lúc đi ra ngoài tự nhiên phải khí phách một chút, Kim Phi Giao không muốn Mập Mạp mở đường, trực tiếp một quyền đánh xuyên qua nham thạch nóng chảy và xuất khẩu của mật cảnh, ba người vun vút bay ra ngoài, trong nháy mắt đã dừng ở miệng núi lửa. Nhìn mặt trời đã lâu không thấy và cảnh sắc bên ngoài, kể cả đây chính là Long Tức thần giới xấu xí, Kim Phi Giao vẫn vui vẻ hô to một tiếng, ta rốt cục cũng ra ngoài, thật tốt quá. Nói mau, Hoa Uyển Ti đứng bên cạnh nàng, kéo kéo quần áo nàng. Làm sao? Nghe ngữ khí nàng có chút không đúng, Kim Phi Giao mờ mịt hỏi. Hoa Uyển Ti ngẩng đầu, chỉ sang một bên, ngươi nhìn bên kia xem. Bên kia như thế nào? Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn, cả người nhất thời ngây ngẩn, sao lại thế này? Ngay trên hắc thạch cách núi lửa không xa có một người lẳng lặng ngồi, ánh mắt lạnh nhạt, quần áo màu trắng đều bị mặc cũ, trong lòng ôm một thanh kiếm, kiếm màu xanh, bên trên có hình khắc lá trúc rất nhỏ, có thể nhìn ra trước kia là một cây gậy trúc. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Kim Phi Giao, trong mắt không vui không giận, nhìn cho Kim Phi Giao cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngươi không phải đã ở đây coi chừng 400 năm chứ? Kim Phi Giao chỉ cảm thấy Bạch Giản Trúc cố chấp đến cực điểm, nhìn thấy nàng chết còn không trở về, nên làm gì thì làm hay sao? Vậy mà cứ thủ ở chỗ này làm gì? Không nhìn thấy thi thể sẽ không bỏ qua sao? Bạch Giản Trúc không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn nàng, tuy nhiên ít nhất cũng không có loại khí tức chán ghét ngươi như trước kia nàng cảm thấy. Kim Phi Giao ho một tiếng, thanh thanh cổ họng, hoàn cảnh nơi này quá kém, vẫn nên sớm trở về thôi. 400 năm không về, không biết Đông Ngọc Hoàng phái thế nào rồi, nhanh chóng trở về đi. Đột nhiên, Bạch Giản Trúc đứng lên, muốn động thủ. Kim Phi Giao lui về phía sau một bước, người này thật sự là khó chơi nha. Ngoài ý muốn là Bạch Giản Trúc không giống như trước kia mà không nói hai lời liền động thủ, ngược lại lại bình tĩnh hỏi, ngươi còn sống? Đúng vậy, còn sống. Kim Phi Giao ngẩn người, phát hiện nói như vậy không đúng, vội vàng bồi thêm một câu, tuy nhiên thiếu chút nữa đã bị ngươi giết, việc giữa hai chúng ta hẳn là coi như xong. Bạch Giản Trúc không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn nàng, sau đó đột nhiên xoay người rời đi, chỉ để lại câu cảm ơn nhẹ nhàng như gió. A, Kim Phi Giao mạc danh kỳ diệu nhìn Bạch Giản Trúc chỉ nói hai câu nói liền đạp kiếm rời đi, cảm thấy đầu đầy mờ mịt,